tóc tê. Mưa đêm giá lạnh, bỗng nghe âm một tình thương trong tim. Sương gió trên vai qua hồn cháy vào lòng đêm dài. Gác xuống biên thủy một cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua. Không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Xuống kín tâm tư, tôi gối đầy cháy vào mộng đắng chìm. Giữa bụi trăng rồng rời xa ga khăn, không hề gặp nhau. Học trò còn muốn vu vơ, cứ bao đêm làm thơ rồi đợi chờ. Hoa trắng lên vào khung cửa nhỏ, ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ. Phút vân vương bàng hoàng hơi sương, nửa vầng trăng vọng gạt đêm trường, trăng còn in trên vui chiếc thì còn nhiều thâm thiết và mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đêm nữa vòng trăng về làm trăng. Trăng còn in trên cuối kia thì còn nhiều thâm thiết và mơ.